Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 607, cùng Phật sóng vai. Ngô Hình Như chồng trứng, vạn quân một phát, cũng may chính là, nguy cơ thời khắc Như Lai pháp tướng tự động sụp đổ. Hóa thành khắp thiên Phật quang cùng thánh khí tiêu tán, khiến cho toàn bộ đêm tối trong nháy mắt như ban ngày. Trở thành một trận chắc chắn được ghi vào sử sách dị tượng. Nhưng mà, trong chiến đấu phụ cận, vẫn có một chút sinh linh bị dư ba chấn động, vì vậy mà chết oan chết uổng. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt liền tịch trốn, không có cảm nhận được thống khổ, thậm chí ngay cả tử vong một khắc này, chỉ sợ cũng không tự biết. Ngoại trừ trong rừng trúc Lý Thế Dân hai huynh đệ cùng sư phi Huyên bên ngoài, một mảnh hình tròn tử vong khu vực xuất hiện, phương viên 10 dặm, sinh cơ hoàn toàn không có. Cảnh tượng như vậy, tại ma xem ra thưa thớt bình thường, trên căn bản không được mặt bàn, chưa thấy qua thây người trăm vạn tràng diện, cũng không cảm thấy ngại xưng mình là đại ma vương. Chỉ bất quá, 10 dặm diệt hết tại từ bi người trong mắt, chính là thật sự lòng như đao cắt, đau nhức âm thanh khóc lớn rồi. Cho nên, tự xưng thiện lương cùng chính nghĩa Phật ba tuần Phật tổ truyền nhân duy nhất Tần Trường Phong, phát ra tim như bị đao cắt thanh âm, lấy thiên đế pháp tướng chỉ thiên giận dữ mắng mỏ, Như Lai, đây chính là của ngươi thiện lương từ bi, sát sinh 10 dặm. Ngươi cũng xứng xưng Phật tổ. Ta xem ngươi là ngụy Phật, ma Phật. Thoại âm rơi xuống, lặng ngắt như tờ. Trên thực tế, những sinh linh này chết, mặc dù Như Lai hoàn toàn chính xác có một bộ phận trách nhiệm, nhưng tìm căn nguyên tố nguyên, chính Tần Trường Phong khẳng định cũng muốn phụ đại bộ phận. Nhưng Tần Trường Phong hiện tại chiếm cứ ba cái ưu thế. Cho tới Như Lai trong lúc nhất thời cũng trăm miệng chớ biến. Thứ nhất, Tần Trường Phong ác nhân cáo trạng trước, để chung quanh cùng với chú ý tất cả những thứ này người vào trước là chủ. Thứ hai, Như Lai thân là Phật tổ, xưa nay là từ bi cùng chính nghĩa hóa thân, của mọi người sinh trong lòng địa vị cực cao, cũng liền khiến cho hắn cây to đón gió, phàm là bất luận cái gì một tia chỗ bẩn đặt ở trên người hắn, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Thứ ba, Tần Trường Phong tại chỉ vào lúc lập lại chiêu cũ, lần nữa kích hoạt lên thánh hành giả danh hiệu cái thứ hai đặc hiệu không nói lời gì. Cho dù là Như Lai, cái này trong một chớp mắt, cũng kết xuống thiên đại nhân quả. Tại mọi người trong lòng hình tượng giảm lớn, Tần Trường Phong mặc kệ Tây Thiên đến tột cùng có hay không Linh Sơn. Mặc kệ trên trời đến tột cùng có hay không thiên đình, cũng mặc kệ thế gian này ngoại trừ Như Lai bên ngoài còn có hay không cái khác đầy trời thần Phật, dù sao liền một chữ làm cường giả, liền nên có cường giả bộ dáng. Cái gì là cường giả? Đánh không lại liền chạy, đánh thắng được thì làm. Cái này chính là cường giả. Trọng yếu hơn nữa là nửa câu sau, đánh thắng được cũng không dùng sức trang bức, hiện ra cường giả kiêu ngạo cùng uy nghi. Cái kia còn làm cái gì cường giả? Không có bức cách nhân sinh, nhất định là tẻ nhạt vô vị. Các hạ ý muốn như thế nào? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong hư vô vang lên Như Lai mờ mịt thanh âm. Khả năng này là hắn thành Phật về sau duy nhất một lần sử dụng câu nghi vấn. Ta nghĩ đem ngươi trên đầu một đống liệng toàn bộ sẻng rơi. Tần Trường Phong như thế oán thầm. Đây là hắn tuổi thơ hứa nguyện vọng. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy kia một đầu tóc quan cái kia lúc đầu rất nhỏ ép buộc chứng liền sẽ đột nhiên bộc phát, bao quát hiện tại, vẫn y như đây. Đương nhiên, vì bảo trì cường giả tôn vinh, loại sự tình này hắn có thể làm. Nhưng loại lời này là đánh chết cũng sẽ không nói. Ngươi đánh người của ta, còn hỏi ta nghĩ như thế nào? Cuối cùng, hắn mượn thiên đế pháp tướng phát ra hừ lạnh, nói như thế, các ngươi đã làm sai trước, Lý gia chịu phạt. Vậy chúng ta tiếp tục. Trước phân ra đúng sai bàn lại. Làm ác không chịu hối cải. Chấp mê bất ngộ. Niệm tình ngươi tu hành không dễ. Như Lai cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tự phong trăm năm. Hối hận nghĩ mình qua. Trong lúc đó không được cạn nữa nhiễu nhân gian vận chuyển. Nếu không hai tội cũng phạt. Như Lai đột nhiên cất cao âm thanh. Lời còn chưa dứt, tinh thần biến ảo, trên bầu trời hỗn độn khí cuồn cuộn, hóa thành một cái ngón tay màu tím xẹt qua hư không. Vẽ ra một đạo kỳ diệu khó tả, như đồng đạo ngấn quỹ tích, cơ hồ xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt, liền chấn xuống mà xuống, điểm tại thiên đế pháp tướng mi tâm, chợt, chỉ thấy thần bí hồng mông chi quang lóe lên. Như nước gợn gột rửa mà ra, thiên đế to lớn pháp thân, thế mà liền như là đất cát giống như sụp đổ tan tành. Một cái chớp mắt liền theo gió phiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Tình cảnh như vậy, lại phối hợp như Lai lời nói mới rồi. Đơn giản tựa như là không thể nghi ngờ thẩm phán, để hắn của mọi người sinh bên trong uy tín trong nháy mắt trở về. Thậm chí so trước đó cao hơn, mặc kệ hắn là chân thiện vẫn là giả nhân giả nghĩa. Mọi người đầu tiên sùng bái đều là lực lượng, mà bằng vào mới vừa một kích, nghiễm nhiên chứng minh thực lực của hắn, chí ít ở xa thiên đế pháp thân phía trên. Chỉ là, này làm cho Tần Trường Phong kinh ngạc, hiếu kỳ sau khi, cũng sinh ra mãnh liệt kinh sợ cùng khát vọng. Kinh ngạc chính là Như Lai thực lực vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Trước Như Lai thần trưởng bất quá là thông thường thủ đoạn mà thôi. Mới vừa kia một chỉ mới là thật bản sự. Vậy mà một chỉ liền điểm diệt thiên đế pháp thân. Tò mò là cái kia căn ngón tay màu tím đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể có uy lực như vậy? Kinh sợ tự nhiên là Như Lai đột nhiên tới như vậy một tay. Để hắn rất mất mặt, cái này nếu là không đánh trở về, căn bản là không có cách nào tiếp tục ở đây cái thế giới lăn lộn. Về phần khát vọng, kia là từ cửu truyền thiên luân cảm giác, từ sinh linh bản năng, từ tu sĩ đạo tâm, từ thần hồn bản nguyên pháp tác các loại địa phương truyền tới. Cho tới để Tần Trường Phong hình thành một loại 360 độ vô tử góc dục vọng mãnh liệt. Thật giống như tử quỷ thấy được tiên nhưỡng, hái hoa tặc thấy được võ lâm đệ nhất mỹ nữ, chó thấy được phân, trong hư vô, thiên đế pháp tướng trên thi thể, hư không cự nhãn đột nhiên lần nữa ngưng tụ, đồng thời trang tên lửa đẩy đồng dạng, hướng về kia căn vê diệt thiên đế sau đang muốn thu hồi ngón tay cuồng sông. Bộ dáng kia, cho người cảm giác, cực kỳ giống chó giữ vồ mồi. Lớn mật, Như Lai hét lớn, rõ ràng mang theo tức giận, ngón tay màu tím một trận, điểm hướng ma nhãn, nhưng lúc này, kia trong đồng tử, đột nhiên một cỗ hắc vụ tuôn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cây cỏ, cắm rễ ở hư vô, cũng không như thế nào to lớn, thậm chí nhìn lại giống một gốc phổ thông cỏ dài, ngoại trừ đen nhánh bên ngoài. Cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, nhìn lên tới như thế nhỏ bé, không chịu nổi một kích, nhưng này cỏ nhỏ không gió chập chờn, chín chiếc lá tại Như Lai cây kia ngón tay màu tím bên trên khe khẽ chém một cái. Thế mà liền đem ngón tay phía trước nhất kia một tiết ngón tay chém xuống. Đây là, chúng sinh lần nữa kinh sợ, tối nay này nháy mắt ở giữa liên tiếp biến cố. Lật đổ sự tưởng tượng của mọi người. Đầu tiên là thiên kiếp giáng lâm. Có người lại dám cùng trời giúp kháng. Sau đó Như Lai hiển thần. Phật pháp vô biên lại vì một tôn thiên đế pháp tướng ngăn lại. Chính lúc người đời hoài nghi Phật tổ có thể vì lúc. Một ngón tay như bẻ cành khô vê diệt thiên đế. Giờ phút này, một gốc không có gì lạ màu đen cỏ nhỏ. Vậy mà lại chặt đứt thần uy khó địch nổi Phật chỉ. Đây là cỡ nào kinh người tràng diện. Sau lưng đến tột cùng lại là người nào a? Cùng lúc đó, Trên trời cao, cây kia màu tím phật chỉ bị chém rụng 1/3 sau có chút dừng lại. Nhưng cuối cùng không tiếp tục hướng phía trước. Sau đó lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn rút đi. Thiên địa không tiếng động, Như Lai cũng trầm mặc, nói nhỏ cỏ bình thường, chỉ là người vô tri nghĩ đương nhiên mà thôi. Trên thực tế, kia là tử vong chi hoa, chưa nở hoa tử vong chi hoa, nhưng là địa táng ôn tai một loại cực điểm diễn hóa. Là tử vong pháp tắc cùng thiên hình tai lực lượng kết hợp cụ hiện. So thất tội bên trong thế giới đóa kia muốn cường hãn vô số lần. Nói xác thực hơn, cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng. Đóa này tử vong chi hoa, chưa nở rộ thường có chu thần thí Phật lực lượng. Một khi nở hoa, liền tên bỉ ngạn, từ đây sông Hoàng Tuyền một bên, cầu Nại Hà trước, không người có thể đổ. Một hoa một địa ngục, bá đột nhiên, cỏ nhỏ vòng quanh kia một tiết dưới ngón tay rơi, trong nháy mắt chìm vào đến hư không trong con mắt lớn. Cứ thế biến mất không thấy, mà cái này một cái chớp mắt, Tần Trường Phong nơi đó phát ra vô cùng thỏa mãn cảm giác. Sau đó, hư không trong con mắt lớn truyền ra thanh âm của hắn. Như Lai, ngươi muốn ta tự phong 100 năm. Có thể, nhưng cái này trong vòng 100 năm, ngươi cũng nhất định phải lánh đời. Ngươi ta cũng không có thể sẽ ở nhân gian hiển hóa. Như thế nào? Cái này đã là dừng tay điều kiện, cũng là cho Như Lai bậc thang. Hai bên thu tay lại, cũng sẽ không tiếp tục tự thân can thiệp nhân gian chuyện. Không cho phép nữa đối tiểu bối động thủ. Nói bóng gió chính là đấu mà không phá. Miễn cho lưỡng bại câu thương. Trong bóng tối, nghĩ muốn tranh đoạt lợi ích, tranh cái cao thấp thắng bại, đó chính là thông qua người đại diện mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dạng này hiệp nghị bình thường chỉ có tại hai cái thực lực cực cao, nhưng lại đều không làm gì được đối phương, không có nắm chắc có thể ở có thể thừa nhận đại giới bên trong đem giải quyết dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Như Lai Phật Tổ cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên, nhưng vừa rồi đánh một trận, cũng không nghi ngờ chứng minh Tần Trường Phong có cùng hắn đánh đồng với nhau thực lực. Thoại âm rơi xuống, hư không yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, dám cùng Như Lai như vậy lập ước. Tần Trường Phong tuyệt đối là Tây Du người số 1, chuẩn, giây lát, Như Lai rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Ở bề ngoài cùng Tần Trường Phong dừng tay giảng hòa, về phần tiếp xuống đến tột cùng sẽ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Phi Huyên, ngày mai mau trở về Đế Đạp Phong gặp ta. Hư không trong con mắt lớn truyền ra Tần Trường Phong thanh âm, sư Phi Huyên vội vàng đối với bầu trời cung kính quỳ lạy. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Hư không trong con mắt lớn kim sắc quang văn lấp lóe, giống hơi chớp mắt, sau đó dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất, nhanh như vậy liền cùng Như Lai mới vừa lên, hiển nhiên vượt qua Tần Trường Phong đoán trước, nguyên nhân thật cũng không khó đoán, thân là tương lai đại đường thiên tử. Lý Thế Dân trên người hiển nhiên có phi phàm khí vận cùng nhân quả. Đây cũng là các đại thần trọng điểm chú ý đối tượng, mà Tần Trường Phong phái sư Phi Huyên tiếp xúc hắn. Sớm nói cho hắn biết tương lai sẽ trở thành hoàng đế thì cũng thôi đi. Còn để hắn sau khi lên ngôi tại thiên hạ quảng tu chùa miếu cung phụng 3 tuần. Như Lai đâu còn có thể chịu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính Tần Trường Phong phỏng đoán. Chân tướng làm sao không được biết. Nhưng đối với hắn đến nói, cũng không trọng yếu. Kia một tiết ngón tay màu tím thu hoạch, đủ để hắn hưng phấn đến run rẩy. Cùng lúc đó, đem hết thảy nhìn ở trong mắt đám người, trong lòng kinh đào hải lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Kia hư không cự nhãn sau lưng đến tột cùng là cường hãn cỡ nào tồn tại, ngay cả Như Lai đều bước lui. Đúng lúc này, một đạo mênh mông khôi phục Phật âm đột nhiên từ hư vô đáng xuất, trong nháy mắt đảo qua phụ cận 100 dặm. phổ thông bách tính cùng yêu quái chỉ cảm thấy đầu một bộ liền trực tiếp hôn mê. Chờ bọn hắn tỉnh lại, một đêm này phát sinh sự tình cũng sẽ quên mất sạch sẽ. Chỉ có số rất ít pháp lực cao cường tồn tại còn có thể nhớ kỹ một chút. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Lý Thế Dân hai huynh đệ cùng Sư Phi Huyên không bị đến ảnh hưởng. Giờ phút này, Lý Thế Dân trong lòng chỉ có may mắn. May mắn chính mình phía trước không có đắc tội Sư Phi Huyên cái này thiếu nữ thần bí. Trong miệng nàng chân tôn, có thể cùng Phật tổ sóng vai. P.S. Số 1 cần phải có 10.000 điểm nguyệt phiếu hồng bao. Điểm xuất phát client điện thoại mới có thể cướp. Khoảng 8 giờ đêm phát đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.